Chương 314, quân đội cường giả. Đại hoang chiến viện cùng phích lịch đường ký kết hợp đồng một chuyện, ở Pháp bảo hội chợ thừa NG nhấc lên sóng lớn mênh mông các thế lực lớn tổng cộng luyện chế 21 khoản lượng sản hình tinh khải, nhưng dù cho mạnh như hổ vương chiến khải, không có ở xuất ra ngày thứ nhất liền bán đi một đài dù sao phần lớn người tu chân, đối với lượng sản hình tinh khải vẫn là rất có nghi ngờ không nghĩ tới trái lại là trước đó không lộ ra ngoài, người tu chân trong vòng tối không coi trọng huyền cốt. Chiến khải, làm lần đầu đã thành công, một hơi bán đi 10 đài tuy rằng 10 đài huyền cốt chiến khải tiêu thụ tổng ngạch, cha lại không sánh được một đài cao cấp tinh khải đặt hàng huyền cốt chiến khải phích lịch đường. Là tên vô danh loại nhỏ tông phái nhưng này chung quy là lượng sản hình tinh khải lần đầu được tu chân giới tán thành, ý nghĩa không phải bình thường trong lúc nhất thời, vừa vắng lặng không bao lâu đại hoang chiến viện sân khấu, lần thứ hai bị phóng viên vây quanh nhờ có sân. Khấu bản thân không lớn, rất dễ dàng liền tạo nên người ta tấp ngập bầu không khí so sánh với đó, biển sâu đại học to lớn pha tờ triển đài, dòng người đúng là có chút thưa thớt. Có vẻ khá là quẳng cu é Lý Diệu ở sân đấu thừa NG thẳng thắn dứt khoát đánh nổ Nguyễn Hồng Liệt, trận chiến này video, ở khải sư trong vòng truyền lưu ra tuy rằng Hà N là dựa vào dự thiết lờ ập tờ cạm bẫy mới chiếm cứ thượng phòng, nhưng sau đó bày ra ác liệt thế tiến công, vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được hung tàn cùng. Cường hãn qua xem video thâm niên khải sư vô không ý thức đến, tinh khải bên trong thế giới. Lại xông vào một tên tuổi trẻ cường giả còn chưa bước lên trúc cơ kỳ Lý Diệu, liền có được chiến lược như vậy, nếu rơi vào tay Hà Nở trúc cơ thành công, e sợ không tốn thời gian dài liền phải nhận được vương bài tên gọi, khiến cho kền kền tên, vang vọng toàn bộ thế giới tất cả những thứ này, Lý Diệu cũng không biết, không thèm mở đế y từ sân đấu hạ xuống sau khi Hà Nở liền một con tiến vào bên dưới sân. Khấu LN đầu tư mật phòng tu luyện 8 giờ tối hô hô Lý Diệu thân mang huyền cốt chiến khải. Ở tư mật trong phòng tu luyện, khó khăn tiến hành cho lực lượng huấn luyện Hà N đã quay về quyền địa, oanh kích dòng dã 1 giờ quyền lực không lại ổn định, ở 1.000 kg mà thôi qua lại nhảy lên làm người giật mình chính là, huyền cốt chiến khải vẫn chưa tỏa ra nửa điểm ánh sáng động lực phụ trận không có một tia vận chuyển âm thanh, liền ngay cả phản ứng lô đỉnh đều yên tĩnh một mảnh, âm u đầy tử khí. Huyền cốt chiến khải căn bản cũng không có khởi động, mà lại như phổ thông chiến giáp như thế chụp vào Lý Diệu trên người, hoàn toàn biến thành một loại ràng buộc Lý Diệu là gánh nặng mấy tấn phiền thoái, điên cuồng oanh kích quyền bá, một giờ bên trong, không có mảy may dừng lại cùng thở dốc mồ hôi trên mặt đất hội tụ thành tiểu tiểu thủy bạc, lại bị Lý Diệu quanh thân lượn lờ sức nóng bốc hơi lên biến thành một mảnh nhợt nhạt thủy ấn Lý Diệu hai mắt bị mồ hôi kích thích màu đỏ tươi một mảnh. Sắp không mở ra được Hà N thẳng thắn nhắm mắt lại, ở trong bóng tối không được vung quyền. Mãi đến tận mỗi một cột kinh lạc đều truyền đến sức cùng lực kiệt tâm thanh, QNZ không có ngừng lại tâm ý đây chỉ là Hà N khôi phục tính huấn luyện mà thôi bởi vì Lang ngày mai còn muốn giao đấu, vì lẽ đó hôm nay chỉ tiến hành một ít thoải mái nhất huấn luyện Hà N bình thường huấn luyện lượng, vượt xa khỏi GAP-MILN sân đấu thừa NZ 3 phu tờ phong quang, xe la do bình thường vô số 3 giờ địa ngục. Thức huấn luyện từ từ tích lũy mà đến ngày mai đối thủ. Cũng sẽ không lại đối với y là phi viêm chiến khải như thế nhược hơn nữa ngươi hôm nay biểu hiện như thế kinh người tất cả mọi người đều biết thực lực của ngươi, đều sẽ đối với ngươi tăng cao cảnh giác ngày mai ngươi có lẽ sẽ trở thành chúng thị chi A Nguyên Mạn Thu không biết khi nào thì đi vào, ở bên cạnh lặng lặng mà nhìn một lúc, lạnh nhạt nói ẩm Lý Diệu đống nhiên phát lực, dưới chân siêu hợp kim mặt đất đều bị Hà Nở bước ra rõ ràng. Vết chân quyền bia sâu sắc ngã về đằng sau man nở ai nhờ san nở dê trung biểu hiện quyền lực trong nháy mắt tăng lên vờ ập tờ mưa ILN giả heo ăn hổ. Không phải phong cách của ta vẫn ẩn nút thực lực, lúc mấu chốt dư Ava O đánh lén đắc thủ, cũng không cách nào biểu diễn ra huyền cốt chiến khải tính năng Lý Diệu lau một cái mồ hôi trên mặt bán dây sau khi to bằng đầu tương mồ hôi hột lại thẩm thấu ra căn bản không ngừng được có thể trở thành là chúng thì chi. Vậy thì càng tốt, chỉ cần ta có thể ở 10. Mấy đài tinh khải vây công kiên trì mười mấy 20 phút, nhất định có thể cho quân đội lưu lại sâu sắc ấn tượng ta liền biết, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng phích lịch đường đã cùng chúng ta chính thức ký hợp đồng, dựa theo hai cái chiến đấu tiểu đội bố trí, chọn mua 10 đài huyền cốt chiến khải này đệ nhất pháo, xem như là khai hỏa Nguyên Mạn Thu nói, có điều ngày mai, mới thật sự là tranh tài, ngày mai đại biểu quân đội đoàn sẽ đến đấu gia hội hiện trường, khảo sát tu chân giới. Mới nhất pháp bảo tiến triển, còn hắn môn muốn quan sát màn kịch quan trọng, tự nhiên chính là lượng sản hình tinh khải. Ta nhận được tin tức, 21 khoản lượng sản hình tinh khải chung, quân đội chỉ sẽ chọn 4 tới 5 khoản, tiến vào cuối cùng gọi thầu quy trình có thể không thế tiến va ho quân đội tầm mắt, liền xem ngày mai biểu hiện. Lý Diệu gật đầu, hít sâu một hơi, cảm giác trước ngực chất chứa hư linh thể tụ linh truy, tỏa ra vô cùng vô tận nhiệt lượng, hầu như muốn ở trên lồng ngực của hắn. Lạc ra một đạo sâu thấy được tận xương dấu ấn, đó là luyện khí hệ lao sư cùng các sư huynh, cảm ứng được quyết chiến trước bầu không khí căng thẳng, tỏa ra linh hồn rung động ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lý Diệu không tiếp tục nói nữa, lại bắt đầu đơn điệu mà tu luyện khô khan. Sáng sớm hôm sau quân dụng pháp bảo triển lãm ngày thứ hai, các đại tông phái không giới hạn nữa với mình pha tờ triển đài bên trong, mà là dồn dập đi tới chủ sư Phương Thiết Chí sân kiểm tra thừa NG, triển khai tranh đấu đối lập thực chiến kiểm tra phi kiếm loại, súng ống loại, nổ tung loại các loại quân dụng pháp bảo. Ngươi LN đầu sướng thôi ta lên sàn, linh năng nổ tung, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, phi thường náo nhiệt dòng người tập trung nhất, không thể nghi ngờ là tinh khải kiểm tra khu vô số người tu chân mặt trời mọc trước liền tụ tập ở đây ngóng trông LI chờ khán đài bên trái, khắp nơi đen nghìn nghịt, đều bị màu đen quân phục che đậy, là đại biểu quân đội đoàn hơn 100 tên quân nhân bên. Trong một tên trên mặt che kín đao ba, nhìn như khuôn mặt giữ tợn bạch phát lão giả, hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, quân đội đối với lần này lượng sản hình tinh khải gọi đầu, sẽ coi trọng đến trình độ như thế này, liền thượng quan sách như vậy quân đội đại lão đều đích thân tới hiện trường. Quân liên bang trung tướng thượng quan sách kim đan cấp cao người tu chân, trong quân có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, cũng là cường ngạnh nhất phái chủ chiến nhân vật hạ. N là chân chính tuyến đầu tiên tiểu binh xuất thân, 13 y tuổi dấn thân vào trong quân, lần thứ nhất đóng quân ở cực bắc phòng tuyến thì liền tao ngộ thú triều, dòng dã một liền chỉ có một mình hắn còn sống nhưng cũng bị yêu thú tính ăn mòn nọc độc hủy dung, bất luận lấy cái gì cường hóa thuốc đều không thể khôi phục từ năm đó lên. Hắn N lại như là từ cựu lũ hoàng tuyển trung bỏ ra ngoài xác chết di động, dùng dòng dã 50 năm thì, ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông trung tu luyện ra một thân thực lực mạnh mẽ. HN đặc biệt là tinh thông đặc chủng tác chiến, thành lập quân đội ma nhờ nhất bộ đội đặc chủng một trong xích điện, cũng xuất lĩnh xích điện bộ đội đặc chủng, nhiều lần thâm nhập huyết yêu giới, triển khai trinh sát cùng săn giết hành động. Thượng quan sách kinh điển nhất một lần trận điển hình xe la ở 47 năm trước, chém giết yêu vương bằng hiên 47 năm trước, yêu vương bằng hiên thông suất thú triều, tiến công thiên nguyên giới, tàn sát một tòa 7.000 nhân khẩu khai thác mỏ trung tâm. Kết quả thượng quan sách ngan nở đà mờ truy trước, đuổi sát không bông, từ đại hoang một đường truy sát đến u ám tuyệt vực, lại từ u ám tuyệt vực truy sát đến huyết yêu giới, cuối cùng ở vô số yêu thú tầng tầng vây quanh bên dưới, ung dung không vội mà đem yêu vương bằng hiên giết chết chém xuống đầu lâu, mang về thiên nguyên giới. Trong khoảng thời gian ngắn, quân liên bang sĩ khí đại trấn, thượng quan sách được khen là liên bang anh hùng, sau lần đó, một bước lên mây, bước thẳng lên trở thành quân đội hết sức quan trọng thực quyền nhân vật. Thượng quan sách là cuồng nhiệt nhất phái chủ chiến, tin tưởng thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới ở trong vòng 30 năm tất có một lần đại chiến, lý luận là theo nhân loại tu chân kỹ thuật phát triển càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc sẽ phá tan kỹ thuật cực hạn, đối với huyết yêu giới chiếm cư ưu thế áp đảo, mà huyết yêu giới trùng trí tuệ cao thâm đại yêu thế tất sẽ không ngồi đợi tất cả những thứ này phát sinh, nhất định sẽ giành trước phát động tiến công. Vì lẽ đó nhân loại nhất định phải từ bỏ ảo tưởng, đừng tưởng rằng yêu tộc sẽ đần độn làm cho nhân loại phát triển ra càng mạnh mẽ hơn tu chân kỹ thuật. Chỉ có đặt chân ở hiện nay trình độ kỹ thuật, lập tức tiến vào trạng thái chiến tranh, dốc hết hết thể tài nguyên, kiến tạo ra một nhánh sắt thép đại quân, trực tiếp giết vào huyết yêu giới, đem ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt đến đối phương lãnh thổ thừa nở dê, dù sao cũng tốt hơn bị động phòng ngự. Chơ ngàn vạn thú triều liệt không mà tới, đem thiên nguyên giới đánh cho long trời lơ đất. Quân đội cùng chính phủ liên bang, nguyên bản đối với thượng quan sách chơ phái chủ chiến lý luận cũng không thích, tổng cho rằng còn có lượng lớn thơ y gian, có thể ung dung không vội địa phát triển văn minh. Mãi đến tận mấy năm gần đây, ưu ám tuyệt vượt tích càng lúc càng lớn, huyết yêu giới trung truyền đến tình báo càng ngày càng nghiêm túc, mới khiến phái chủ chiến từ từ chiếm thượng phong. Thượng quan sách là tiền tuyến tiểu binh xuất thân, cũng là siêu nhất lưu vương bài khải sư, chú trọng nhất tinh khải ở trong chiến tranh tác dụng. Đồn đại nói, lần này quân đội muốn phân phối chế tạo tinh khải, sẽ là thượng quan sách đại lực thúc đẩy. Thượng quan sách bên người, ngồi một tên thường thường không có gì lạ người trung niên, mới nhìn lại như là cái bình thường trong quân tham mưu, chỉ có đáy mắt không ngừng lấp lóe tia điện, mới cho thấy tên nam tử này thực lực chân chính quan. siêu, kim đan cấp thấp người tu chân, xích điện bộ đội đặc chủng đời thứ 2 đội trưởng, cũng là một tên vương bài khải sư, tại tu chân giới, có điện vương bi danh quân đội 2 đại cường nhân đích thân tới hiện trường, nhất thời mang đến một luồng khí tức sơ sát, không khí đều trơn nên trở nên nặng nề, mơ hồ truyền đến khói thuốc súng khí tức cầm ẩm ẩm 21 đài hình thái khác nhau tinh khải, đạp lên trầm trọng bước tiến, chậm rãi đi vào sân kiểm tra hôm nay kiểm tra, là chuyên môn vị. Lượng sản hình tinh khải mà thiết trí, tham gia kiểm tra tinh khải nhất định phải thỏa mãn 3 cái điều kiện một trong số đó, bao quát hết thể pháp bảo ở bên trong, tinh khải tổng giá trị nhất định phải thấp hơn 500 triệu thứ 2, tinh khải 90% trở lên cấu kiện cùng pháp bảo, nhất định phải có thể rất lớn quy mô lượng sản thứ 3, điều động tinh khải khải sư, thực lực nhất định phải ở trúc cơ kỳ trở xuống hổ vương, sương mù, vạn kiếm, huyền cốt, này 4 đài tinh khải nơi ở hạch tâm nơi. Còn lại 17 đài tinh khải, mơ hồ bọn họ vây quanh trải qua ngày hôm qua tranh tài, ở những này khải sư trong lòng, Lý Diệu điều động huyền cốt chiến khải, trở thành đủ để cùng hổ vương, sương mù, vạn kiếm đánh đồng với nhau nguy hiểm đối thủ soạt soạt soạt soạt mấy chục tấm man nở ai nhờ san nở dê ở sân kiểm tra bầu trời loại sáng, cho thấy tham gia kiểm tra 21 đài tinh khải cơ bản giới thiệu cùng tính năng tham số lượng sản hình tinh khải kiểm tra, chính thức bắt đầu.